chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, nguyên lai không có xấu. Đương nhiên, lúc này còn có một cái so Lâm Thi Nghiên còn muốn đỏ mặt. Cái kia dĩ nhiên chính là Lâm Thi Nhi, chủ yếu là cái này xem ra thật sự là quá quái gì. Lâm Thi Nghiên là bởi vì nhắm mắt lại, cho nên nàng còn tốt hơn một điểm. Có thể Lâm Thi Nhi một đôi mắt to lại là sắp trừng thành đèn lồng. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Tiểu nha đầu nhanh chóng duỗi ra hai cái trắng xóa tay nhỏ che chính mình ánh mắt, nhưng lại nhịn không được lại lưu hai cái khe hở. Càng xem, càng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Một cái là 27 tuổi ngự tỷ nữ vương, một cái là 7 tuổi không đến tiểu hài tử. Hết, vương đại đông tâm lại là lạnh một nửa. Theo lý thuyết, trước kia chỉ là ôm lấy Lâm Thi Nghiên, hắn đều khó có khả năng nhịn được. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những ôm lấy Lâm Thi Nghiên, hơn nữa còn hôn môi, thân thể lại vậy mà không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ mình thật thoái hóa thành tiểu hài tử? Thế nhưng là hắn rõ ràng trong lòng cảm giác rất hưng phấn a. Cũng là thân thể không có cảm giác nào. Vẫn là nói hắn bởi vì hoa thuốc, bị mãi mãi thương tổn. Không, điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông tiếp nhận không chính mình mất đi loại năng lực kia sự thật này. Vì để mình đã bị càng lớn kích thích, Vương Đại Đông tay rốt cục vẫn là theo Lâm Thi Nghiên áo sơ mi nút thắt ở giữa khe hở luồn vào đi. Muốn là trưởng thành bản Vương Đại Đông, khẳng định không theo áo sơ mi nút thắt ở giữa đem tay vươn vào đi. Nhưng hắn hiện tại biến thành tiểu hài tử, tay cũng co lại nhỏ rất nhiều, bởi vậy cũng rất dễ dàng. Lâm Thi Nghiên đột nhiên mềm mại, thân thể run lẩy bẩy. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn ngập khó chịu. Đều đã như thế, lại vẫn chưa được, muốn là đổi thành trước kia, đoán chừng đã sớm phun máu mũi. Lão bà đại nhân, ta khốn, ta trước đi ngủ. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy thất vọng đi trở về phòng ngủ mình. Lâm Thi Nghiên mờ mịt nhìn lấy tiểu hài tử bản Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì sao lại không cao hứng, muốn mở miệng an ủi nhưng cuối cùng chỉ là miệng há vài cái. Nói thật, nàng vẫn là không có hoàn toàn tiếp nhận Vương Đại Đông đã biến thành tiểu hài tử sự thật. Vương Đại Đông trở lại phòng ngủ về sau, không kịp chờ đợi chính là mở ra chính mình máy tính. Hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, có thể hay không khởi tử hồi sinh, thì toàn dựa vào các ngươi. Vương Đại Đông nhanh chóng dùng con chuột ấn mở một số liệt kê cặp văn kiện. Vương Đại Đông trước hết nhất ấn mở chính là danh xưng Đông Âm Ái Tình Động Tác Đại Phiến Thủy Tổ. Già nua ẩm ướt điện ảnh và truyền hình mãnh liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hiu quạnh đem đóng lại. Mặc dù là vĩ đại già nua ẩm ướt tác phẩm, vậy mà cũng vô pháp để hắn có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp lấy hắn lại mở ra một bộ Yui Hatano lão sư nôn tâm lọc huyết chi tác. Vẫn như cũ không có phản ứng. Sau đó là Long Trạch giáo viên. Rõ ràng bước giáo viên. Hết thầy không có phản ứng. Hết xong, xem ra là triệt để hết. Vương Đại Đông thống khổ không thôi. Sau cùng, Vương Đại Đông trực tiếp đem chính mình trung cực chân tàng. Vượt qua giống loài chi ái luyến. Cho lấy ra, rốt cục, lần này, có một chút phản ứng, ta dựa vào, lão tử lúc nào khẩu vị nặng như vậy, Vương Đại Đông thầm chửi một câu, nhưng trong lòng là hết sức cao hứng, chỉ cần có phản ứng, đã nói lên hắn cũng không có phế bỏ, Đại Đông, ngươi ngủ à, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Thi Nghiên tiếng đập cửa, còn không có. Lão bà ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông bị giật mình, vội vàng đem màn ảnh máy vi tính cho quan. Sau đó hồi đáp, Đại Đông, ta có thể đi vào sao? Vào đi, Vương Đại Đông mở cửa. Vương Đại Đông mở cửa về sau thì mắt trợn tròn. Chỉ gặp Lâm Thi Nghiên trên thân vậy mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Hơn nữa còn là món kia Vương Đại Đông vẫn muốn để Lâm Thi Nghiên xuyên. Lâm Thi Nghiên lại một mực không chịu xuyên kiểu dáng. Đây là một cái vô cùng mát lạnh đồ ngủ. Nó dây đeo vai tỉ mỉ thì cùng hai cái tuyến một dạng. Hơi mỏng, tựa hồ mắt thường liền có thể nhìn thấu. Lại không cách nào nhìn thấu. Hai đầu tinh tế cánh tay giống như là mới từ nước bùn bên trong móc ra rửa sạch sẽ bạch giòn củ sen. Thon dài thẳng tắp dài. Chân càng là tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới lộ ra bạch. Dính, quang, trơn, lão bà ngươi đây là. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên. Thực nữ nhân cũng không phải là toàn thoát thời điểm đẹp mắt nhất. Loại kia càng che càng lộ như ẩn như hiện cảm giác. Mới lớn nhất là nam nhân phát điên. Cứ việc lúc này Vương Đại Đông căn bản tính không được nam nhân. Dùng ngay thẳng lời nói tới nói. Cũng là lông còn chưa mọc đủ. Nhưng vẫn là bị Lâm Thi Nghiên xinh đẹp cho trấn trụ. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông vậy mà lại có một ít phản ứng. Ta trong phòng điều hòa không khí xấu. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ à? Lâm Thi Nghiên chớp xinh đẹp mắt to nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Ta là lão bà ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ ngủ có cái gì không tốt? Lâm Thi Nghiên cố ý mân mê miệng. Cái kia nhăn lại lông mày phong tình. Thật là có thể để bất kỳ nam nhân nào trừ một cái nào đó vị trí bên ngoài. Địa phương khác đều mềm xuống tới. Đương nhiên được a. Thế nhưng là, lão bà đại nhân, ngươi thì không sợ ta nhịn không được. Vương Đại Đông nói là lời nói thật. Thế nào, ngươi đều thành tiểu hài tử. Còn có thể mấy chuyện xấu a? Lâm Thi Nghiên gương mặt ửng đỏ nói. Thực, nàng trong phòng điều hòa không khí căn bản cũng không có xấu. Chỗ lấy đến tìm Vương Đại Đông. Cũng là cảm thấy lúc này Vương Đại Đông khẳng định 10 phần cần nàng. Mà lại nàng tựa hồ hiểu Vương Đại Đông lúc rời đi vì sao lại lộ ra hiu quạnh ánh mắt. Cho nên nàng mới cố ý xuyên bộ này cơ hồ không có mặc qua đồ ngủ tới. Ai nói tiểu hài tử liền không thể giở trò xấu. Vương Đại Đông hướng về làm xấu Lâm Thi Nghiên. Nháy mắt mấy cái. Hắt xì. Cửa ải cuối năm gần. Khí trời so sánh lạnh. Lâm Thi Nghiên xuyên có rất mát lạnh. Nhịn không được thì đánh một nhảy mũi. Lão bà đại nhân ngươi mau vào đi. Vương Đại Đông duỗi ra tay nhỏ. Giữ chặt Lâm Thi Nghiên đại thủ. Nguyên bản Lâm Thi Nghiên tay cũng rất nhỏ. Nhưng lúc này Vương Đại Đông tay thì càng tiểu. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên cho kéo vào trong phòng. Đã lão bà đại nhân muốn chủ động tới thị tẩm. Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí. Phải biết, ngày bình thường, hắn cái nào có cơ hội nhìn Lâm Thi Nghiên mặc như thế đồ ngủ à. Lâm Thi Nghiên thực chất bên trong, vẫn là cái tương đối bảo thủ nữ nhân. Hôm nay tuyệt đối là phát đại phúc lợi. Hai người rất nhanh tới trên giường. Vương Đại Đông tuy nhiên thu nhỏ, nhưng Lâm Thi Nghiên eo là rất nhỏ rất nhỏ. Bởi vậy hắn hai cái tay nhỏ vừa dễ dàng vờn quanh mà qua. Vừa vặn từ phía sau ôm lấy Lâm Thi Nghiên eo. Tay hơi lại hướng lên duỗi với. Hỗn đàn, không cho phép giở trò xấu. Lâm Thi Nghiên phát ra một tiếng hờn dỗi. Nghĩ thầm, gia hỏa này quả nhiên là cái sắc lang. Đại nhân thời điểm là đại sắc lang. Thu nhỏ về sau cũng là tiểu sắc lang. Lâm Thi Nghiên bắt đầu cũng bị tiểu gia hỏa này cho trêu chọc không muốn không muốn. Có thể dần dần, Vương Đại Đông liền không có phản ứng. Vậy mà ngủ, quay đầu liếc mắt một cái tay nhỏ vẫn như cũ nắm lấy chính mình nơi nào đó lâm vào ngủ say bên. Trong Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên trong mắt lộ ra một vẻ ôn nhu. Trước đem Vương Đại Đông tay theo trên thân thể mình cầm xuống đi. Không sai, sau đó xoay người đem Vương Đại Đông ôm vào trong ngực. Ô ô, sáng sớm hôm sau Lâm Thi Nghiên bị một trận tiếng ô ô cho đánh thức.